trời sinh đã có thể xử lý việc này dễ dàng. Biểu hiện lần đầu tiên vào chiều rất đáng khen ngợi. Cho dù là ai cũng không tìm ra được sai lầm. Vất vả hạ chiều. Tạ Kiến Vi vừa cúi đầu liền thấy bạn nhỏ tội nghiệp đã đói đến ngất đi. Cách chương.